và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, đệ 8 chương, xuyên thấu qua pha lê tường ngăn. Tô Tử Mặc có thể nhìn đến một đám trong phòng học cửa sổ sát đất. Cùng với cửa sổ sát đất ngoại đêm tối cùng thành thị ánh đèn. Hắn có thể khẳng định cái này Đức Nhã huấn luyện học viện ở vào một cái cao tầng hiện đại phong. Cách làm công cao ốc chung, không chỉ có huấn luyện nội dung hoa hòe loè loẹt, hơn nữa chiếm cứ một đại tầng lầu không gian. Nơi này cũng là Tô Tử Mặc lần thứ hai ác mộng thế giới, sân nhà. Tô Tử Mặc chung quanh mỗi một gian phòng học đều đèn sáng. Có thể thấy rõ ràng bảng đen thượng không lau tự tốt đẹp thuật trong phòng học bọn học sinh vẽ đến. Một nửa các loại tác phẩm, nhưng mỗi một phiến môn đều là khóa. Trừ bỏ hành lang chỗ sâu nhất mỗi gian phòng học, kia gian treo, phòng học nhạc thẻ bài phòng học môn chính đại hào phóng phương mà mở ra. Cho nên cho dù các huấn luyện phòng học cách âm thực hào, cũng vẫn là có thể làm Tô Tử Mặc bắt giữ đến rõ ràng thanh âm ni ở đi kia gian phòng học phía. Trước, Tô Tử Mặc đem phía sau trang không nhiều lắm đồ vật siêu đại ba lô leo núi gỡ xuống tới. Kéo ba lô leo núi chung quanh một vòng đặc biệt thiết kế khóa che giấu khóa kéo. Thực mau liền đem hắc màu xám siêu đại ba lô leo núi rút nhỏ một vòng. Bối ở trên người thời điểm cũng không có như vậy đại không khỏe cả mà ni đây là Tô Tử Mặc ở cửa. Hàng cho hết thời gian thời điểm phát hiện tiểu kỹ xảo. Chờ Tô Tử Mặc đi đến khoảng cách kia gian phòng học 2 mét giờ địa phương. Liền nghe được một cái tinh tế mềm mại nữ hài thanh âm truyền đến. Cao Dương, chúng ta đem cửa đóng lại đi. Không có việc gì, lần này ác mộng thế giới cho chúng ta an bài chính là tiến giai thức nhiệm vụ. Tại hạ đạt tiếp theo cái nhiệm vụ phía trước là sẽ không có nguy hiểm mà ni, đáp lại chính là một. Người tuổi trẻ nam tính thanh âm, ngữ khí nghe tới như là huyết khí phương cương đại nam hài. Hơn nữa nơi này có điểm buồn, lại không thể mở cửa sổ, đóng cửa lại cảm giác sẽ có điểm nhiệt ngươi mở ra môn chính là vì thông gió. Ngay sau đó truyền đến chính là có chút non nớt tiểu hài tử thanh âm. Xem ra ta thật là xem trọng các ngươi này đó đại nhân chỉ số thông minh, tiểu quỷ. Ngươi nói cái gì đâu? Kêu Cao Dương người bị tức giận đến đề cao âm lượng. Ta cho rằng ngươi mở ra môn là vì bảo đảm chúng ta an toàn, tiểu hài tử một chút cũng chưa bị đề. Cao âm lượng dọa đến, thanh âm vẫn là thực nhu thực bình tĩnh, nơi này là ác mộng thế giới. Một phiến đóng lại cửa kính nhưng không có biện pháp ngăn cản lệ quỷ ở chỗ này ra ra vào vào. Mặt khác, dựa theo dĩ vãng ác mộng thế giới cốt truyện, có chút cửa vừa đóng lại liền có khả năng rốt cuộc vô pháp mở ra. Đến lúc đó chúng ta không phải tự tuyệt sinh lộ, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ngoặc kép, trong phòng học những người khác trầm mặc trong chốc lát, như là tìm không thấy có thể phản bác cái kia tiểu hài tử nói. Tiểu đệ đệ, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh, vừa rồi thật là xem thường ngươi, ngay từ đầu cái kia thanh âm tinh tế mềm mại nữ hài nói. Ta kêu Trình Tĩnh Manh. Là Cao Dương đồng đội, tỷ tỷ hào. Ta kêu Bành Bành, đứng ở cách đó không xa Tô Tử Mặc thu hoạch ba cái tên. Cùng với hai cái đáng giá chú ý địa phương. Một cái đáng giá chú ý địa phương là, tên là Trình Tĩnh Manh nữ hài nói nàng là một người khác đồng đội. Một cái khác đáng giá chú ý địa phương là, tự xưng, Bành Bành, nam hài cũng không có nói ra bản thân tên đầy đủ. Này đối với Tô Tử Mặc mà nói cũng là một cái dẫn dắt. Không có bất luận kẻ nào nói qua cấm ở ác mộng thế giới sử dụng giả danh, loại này không tồn tại. Quy định, các ngươi, là thâm niên giả đi. Trong phòng học lại truyền ra một người nam nhân thanh âm. Nghe tới có chút thành thật hàm hậu, chúng ta dư lại ba người đều chỉ trải qua quá một lần ác mộng thế giới. Nhưng sẽ nỗ lực không kéo chân sau. Cho nên, kế tiếp nói, nam nhân kia tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, yên tâm, thông quan ác mộng điểm cùng tồn tại nhân số có quan hệ. Cho nên ta cùng Cao Dương sẽ nỗ lực trợ giúp của các ngươi, đây là Trình Tĩnh Manh đang nói chuyện. Cảm ơn, Cảm ơn, nghe được Trình Tĩnh Manh, bảo đảm, lúc sau, có mấy cái thanh âm chăm miệng một lời nói cảm ơn. Đừng mỗi lần đều lấy ta làm người tốt, tên là Cao Dương Thâm Niên giả lầu bầu một câu. Có bản lĩnh gặp được nguy cơ thời điểm, ngươi cũng đừng hướng ta phía sau trốn, bởi vì ngươi rất lợi hại sao, Trình Tĩnh Manh thanh âm. Giống như là Tô Tử Mặc thời cấp 3 những cái đó nhàm chán các bạn học bình chọn ra tới Nguyễn Manh. Nữ thần âm cuối sơ khoa dơ lên một ít, liền cho người ta một loại đang ở làm nũng cảm giác. Hơn nữa bọn họ mới trải qua quá một lần ác mộng thế giới. Cái loại này tay mới thế giới cấp ác mộng điểm căn bản không đủ để làm cho bọn họ triệt tiêu thông. Quan thất bại tử vong trừng phạt, nhiều đáng thương a, hảo, hảo, đều nghe ngươi, Cao Dương tựa hồ đối nữ hài nghiêm túc thỉnh cầu mất đi sức chống cự. Hiện tại bên ngoài Tô Tử Mặc nghe thấy được Trình Tĩnh Manh nói. Cũng nhớ tới không lâu phía trước nhận thức một cái khác rèn luyện giả Tề Tiểu Mẫn nói qua cùng. Loại nói, chỉ là cùng loại, Tô Tử Mặc sẽ không bởi vậy liền kết luận phòng học nhạc kia hai cái thâm niên giả là người tốt. Rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, khó có thể phỏng đoán. Lúc này đây, Tô Tử Mặc càng thêm thấy rõ chính mình cùng những cái đó rèn luyện giả khác nhau. Nếu hắn lựa chọn không ở rèn luyện giả nhóm trước mặt hiện thân nói, liền hoàn toàn không cần bồi bọn họ chơi cái gọi là thông quan trò chơi. Thậm chí tùy thời đều có thể toàn thân mà lui. Nhưng Tô Tử Mặc gặp được vấn đề là, ngay từ đầu hắn nhặt được màu đen ô che thang máy đã giống phía trước cái kia khách sạn giống nhau. Vô pháp sử dụng, bên cạnh an toàn thông đạo cũng vô pháp mở ra. Cho nên Tô Tử Mặc cùng những cái đó rèn luyện giả giống nhau đều chỉ có thể tại đây một tầng lâu. Gian hoạt động, chẳng qua này một tầng trên lầu. Bỏ qua một bên rèn luyện giả nhóm tụ tập phòng học nhạc cùng cướp đoạt không còn trước đài. Cái khác địa phương đều cửa kính trói chặt. Nếu Tô Tử Mặc muốn tiếp tục nhập hàng nói, chỉ có thể tiếp tục đi trước phòng học nhạc. Trừ lần đó ra, Tô Tử Mặc một con đường khác chính là hiện tại lập tức trở về An Vu Nhất Ngung. Lại đi trước tiếp theo cái ác mộng thế giới tìm kiếm an toàn nhập hàng cơ hội. Nếu quyết định làm như vậy nói, Tô Tử Mặc liền phải lại chờ đợi 48 tiếng đồng hồ. Tô gia lão gia tử thường xuyên treo ở bên miệng những lời này đó. Có một câu gọi là phú quý hiểm trung cầu. Nghĩ đến gia gia, Tô Tử Mặc vận mệnh chú định có một loại cảm giác. Hắn không thể lại tiếp tục lãng phí 48 tiếng đồng hồ. Vì thế Tô Tử Mặc hít sâu một chút. Bắt đầu suy xét lấy như thế nào thân phận xuất hiện ở những cái đó rèn luyện giả nhóm trước mặt. Chẳng lẽ nói chính mình là rèn luyện giả, chẳng qua trên đường kẹt xe đến muộn. Không được, rèn luyện giả quá phiền toái, còn không thể tùy thời lui lại. Ngoài cửa giống như có người nào chân mới vừa đi phía trước mại một bước. Tô Tử Mặc liền nghe được phòng học nhạc truyền đến bành bành tiểu bằng hữu non nớt mềm mại thanh âm. Có chút giống a ngư ngư ngư, sau đó nguyên bản động tĩnh không ngừng phòng học nhạc nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Giống như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được tiếng vang. Tô Tử Mặc biết chính mình không thể lại chờ, cho nên xoa xoa gương mặt, làm chính mình thoạt nhìn mặt vô biểu tình một ít, tuy rằng làm không được Tô gia lão gia tử truyền thụ thương trường bài poker mặt. Nhưng hẳn là cũng miễn cưỡng đủ dùng. Quá mức nghiêm cẩn, đôi khi có trường hợp ngược lại sẽ lộ ra bại lộ. Hắn thẳng thắn thân thể, như là có thể tìm về lúc trước tham gia Tô gia tiệc tối khi. Tô gia lão gia tử mang theo hắn đi hướng mọi người cái loại cảm giác này. Sau đó mới đơn vai lưng hắc màu xám bao, xách theo kia đem màu đen ô che đi vào phòng học nhạc. Phòng học nhạc tổng cộng 6 cá nhân. Một đôi tuổi trẻ nam nữ ngồi ở dựa cửa sổ mềm ra ghế thượng. Một cái lớn lên khá xinh đẹp tiểu nam hài tò mò mà nhìn về phía mở ra cửa kính. Trừ lần đó ra, còn có 3 người đứng ở dựa sau vị trí, thường thường khẩn trương mà nhìn một cái chính mình trợ thủ đắc lực cánh tay. Bất quá ở cái kia tiểu nam hài nói ngoài cửa có động tĩnh gì lúc sau. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở cửa phương hướng. Biểu tình cũng đều cảnh giác lên, bọn họ, Thế nhưng thật sự nghe được tiếng bước chân. Lần này ác mộng thế giới tuyên bố chính là tiến giai hình nhiệm vụ. Chúng ta vừa mới hoàn thành yêu cầu lựa chọn một gian phòng học nhiệm vụ. Cái thứ hai nhiệm vụ hiện tại còn không có tuyên bố. Hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm mới đúng, Trình Tĩnh Manh một bên trốn đến Cao Dương phía sau. Một bên nhẹ giọng tự nói vài câu, như là đang an ủi chính mình không cần sợ hãi. Theo tiếng bước chân tới gần, tất cả mọi người hoài nghi sẽ có một cái diện mạo khủng bố lệ quỷ nháy mắt xuất hiện ở phòng học. Nhạc, hoài nghi chân chính ác mộng thế giới sắp buông xuống thời điểm. Nhưng lúc này, xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là một cái hoàn toàn xa lạ người trẻ tuổi. Đối phương mặt không chỉ có không có bất luận cái gì lệ quỷ dấu vết. Hơn nữa ngũ quan cùng khí chất đều phi thường xuất sắc. Hơn nữa không thể bắt bẻ chân dài. Tuy rằng đối phương cõng cùng trên người bạch sam có chút không đáp vai bao. Nhưng thon dài hoàn mỹ thân hình tựa hồ tự mang một loại độc đáo khí tràng. Làm người hoảng hốt gian cảm thấy đối phương là từ mỹ thuật phòng học họa đi ra giống nhau. Ân, ở thượng một cái ác mộng thế giới thân thể cứng đờ chật vật chạy như điên thời điểm. Tô đại thiếu gia nhưng không có thể có cơ hội biểu hiện ra loại này tư thế. Các ngươi là ai, vì cái gì đã trễ thế này còn lưu tại trong phòng học. Một bên nghiêm túc chất vấn một bên từ bên ngoài đi vào phòng học nhạc. Đương nhiên chính là chuẩn bị lẻn vào phòng học nhạc nhập hàng Tô Tử Mặc. Ỷ vào biết trước mắt này đó rèn luyện giả đối ác mộng thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Cầm trong tay màu đen trường bính dù Tô Tử Mặc nhìn quanh một vòng phòng học lúc sau. Thủ đoạn nhẹ chuyển đem hắc tán hoành trong người trước, biểu tình tràn đầy cảnh giới mà nhìn trước mắt này đó xa lạ rèn luyện giả. Chúng ta nơi này không có buổi tối huấn luyện ban, ta cũng chưa bao giờ có ở phòng học gặp qua các ngươi. Các ngươi khẳng định không phải đệ tử của ta, các ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì? Nơi này đèn đều là các ngươi khai. Tô Tử Mặc không chờ trước mắt này đó rèn luyện giả trả lời. Liền liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Ý đồ từ lúc bắt đầu liền nắm giữ quyền chủ động. Đại ca ca không cũng tới nơi này sao? Ở đại bộ phận rèn luyện giả đều còn làm không rõ ràng lắm Tô Tử Mặc thân phận. Cũng không biết hẳn là như thế nào đáp lại thời điểm. Đứng ở Tô Tử Mặc đối diện Bành Bành tiểu bằng hữu đã mở to hai mắt tung ra hỏi lại. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc nhìn đến tiểu bằng hữu thời điểm, ánh mắt hơi buông lỏng ra một ít, nhưng vẫn là làm ra tiểu tâm cẩn thận chần chờ không chừng bộ dáng. Lúc sau mới mở miệng nói, ta có cái gì quên ở trong phòng học, cho nên trở về lấy một chút, không hơn, nói lời này thời điểm. Tô Tử Mặc đã ở phòng học nhạc tìm được rồi chính mình nhập hàng mục tiêu. Ngươi đã quên thứ gì? Đứng ở lập tức Dương Cầm phụ cận Cao Dương mang theo Trình Tĩnh Manh về phía sau lui một bước. Ở Tô Tử Mặc biểu hiện ra cảnh giới thời điểm, này đó rèn luyện giả trung thâm niên giả cũng ở đề phòng Tô Tử Mặc xuất hiện. Rốt cuộc, bọn họ thật sự không biết như vậy một người vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ ác mộng thế. Giới, giờ này khắc này, Tô Tử Mặc ở bịa đặt thân phận của hắn, rèn luyện giả nhóm tắc yêu cầu xác định Tô Tử Mặc thân phận. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc tại đây một khắc bảo trì trầm mặc, cũng không có lập tức đáp lại Cao Dương vấn đề. Tại đây loại cho nhau cảnh giới dưới tình huống, tiểu bằng hữu Bành Bành chớp chớp mắt, sau đó lộ ra một bộ tức giận biểu tình đối Tô Tử Mặc nói. Đại ca ca, ngươi là nơi này âm nhạc lão sư đi. Chúng ta đều là chuẩn bị tới báo danh học Dương Cầm. Một cái xinh đẹp tỷ tỷ nói làm chúng ta ở chỗ này chờ một chút. Kết quả nhất đẳng liền chờ tới bây giờ. Trời đã tối rồi, Bành Bành có điểm sợ hãi. Bành Bành đáp lại không thể bắt bẻ. Hắn cùng Tô Tử Mặc giao lưu phương pháp. Thật giống như là game một người chơi nhân vật cùng nhiệm vụ NPC nhân vật chi gian giao. Lưu, ở trong trò chơi, người chơi cùng NPC chi gian nhất định có hợp lý liên hệ. Bọn họ nói chuyện với nhau cũng nhất định có thể thúc đẩy cốt truyện phát triển. Mà ác mộng thế giới nói đến cùng cũng là một hồi trò chơi. xuất hiện NPC nhân vật cũng không kỳ quái. Đến nỗi Bành Bành nói, xinh đẹp tỷ tỷ, huấn luyện cơ cấu trước đài cùng nữ lão sư nhiều đến là. Căn bản không xem như cái gì sơ hở, là A Linh mang các ngươi tới. Nàng như thế nào không có gọi điện thoại cho ta? Nghe được Bành Bành như vậy nhập diễn, Tô Tử Mặc cũng giả bộ tùng khẩu khí bộ dáng, lập tức phối hợp nói. Nói đến kỳ quái, nơi này buổi tối cũng nên có người tăng ca cùng trực ban mới đúng. Như thế nào chỉnh tầng lầu chỉ có các ngươi vài người? Nơi này người, thật giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Đứng ở một bên Cao Dương cũng bắt đầu nhập diễn. Một bên khoa trương mà khoa tay múa chân ngón tay. Một bên hỏi Tô Tử Mặc, lão sư, cái này huấn luyện cơ cấu. Hoặc là nói tầng lầu này trước kia có hay không phát sinh qua cái gì kỳ quái sự tình. Nghe được Cao Dương nghiêm trang về phía chính mình dò hỏi tin tức. Tô Tử Mặc biết này đó rèn luyện giả. Nhập bộ, hết chương.